Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 8. Chương 71, lịch sử 1. Nhưng hôm nay tôi đến, thực sự không phải để tìm cô. Tôi có chuyện rất gấp cần tìm Lâm Huyền, cô có thể dẫn tôi đi gặp cậu ta không? Vẻ mặt Triệu Anh Quân đầy nghi hoặc, Lâm Huyền. Cô ấy không ngờ giáo sư Hứa Vân vội vã chạy đến với vẻ mặt mệt mỏi, vậy mà lại muốn gấp gặp Lâm Huyền. Đúng là có chút bất ngờ. Nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh gật đầu, lấy điện thoại ra, được thôi, ông uống trà trước đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho Lâm Huyền xuống ngay. Không không. Hứa Vân vội vàng đứng dậy, giữ chặt điện thoại của Triệu Anh Quân, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, hay là cô dẫn tôi đến văn phòng tìm cậu ta đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Ba phó tổng giám đốc nhìn nhau. Đây là đang cảnh tượng gì vậy? Lâm Huyền có thể diện lớn như vậy sao? Triệu Anh Quân cũng hơi ngạc nhiên. Cô ấy nhớ vài ngày trước Lâm Huyền đến bệnh viện thăm Hứa Y Y, Hứa Vân còn lễ phép đuổi khách, bảo Lâm Huyền đừng đến tìm ông ấy nữa. Cô ấy tưởng chuyện này đã kết thúc rồi, nhưng bây giờ thái độ của giáo sư Hứa Vân lại vô cùng tôn trọng và khách sáo với Lâm Huyền, quả thực khiến người ta không hiểu nổi. Triệu Anh Quân vốn định khuyên Hứa Vân nhưng thấy thái độ của ông ấy như vậy, cô ấy đoán ông ấy không thể chờ thêm một giây nào nữa nên thôi, được rồi, giáo sư Hứa Vân, mời ông đi theo tôi. Triệu Anh Quân nhường đường, ra hiệu cho Hứa Vân ra khỏi phòng khách, văn phòng của Lâm Huyền ở tầng 17, tôi sẽ đưa ông đến đó. Hứa Vân gật đầu, không chút do dự, ông ấy bước ra, vào thang máy cùng Triệu Anh Quân. Cửa thang máy đóng lại rồi đi lên. Ba phó tổng giám đốc và tổ trưởng Vương ngây người đứng ở cửa phòng khách, vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa rồi. Bốn người nhìn nhau, vẻ mặt bất định. Chuyện này là thế nào? Một phó tổng lên tiếng, giáo sư Hứa Vân đức cao vọng trọng, vẫn luôn điềm tĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy hoảng hốt như thể gặp ma vậy. Chứ còn gì nữa? Hai phó tổng khác và tổ trưởng Vương đồng thanh đáp, trước đây chúng ta phải mất rất nhiều công sức mới có thể gặp được giáo sư Hứa Vân. Còn như hôm nay, ông ấy tự mình chạy đến đây, thật không thể tin nổi. Hơn nữa ông ấy còn đích thân lên tầng tìm Lâm Huyền, đây là thể diện gì chứ? Không thể vì con mèo Rai mà đến đây được chứ? Thật nực cười. Đinh! Thang máy đến tầng 17, cửa mở ra. Cửa văn phòng Lâm Huyền mở toang. Triệu Anh Quân dẫn giáo sư Hứa Vân đi thẳng vào. Lâm Huyền, giáo sư Hứa Vân tìm cậu. Hửm, Lâm Huyền đang điều chỉnh mô hình mèo Rai trên máy tính. Quay đầu nhìn lại, giáo sư Hứa Vân đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Hắn đoán được ý định của Hứa Vân, mỉm cười, thầy Hứa, lâu rồi không gặp, nghiên cứu của thầy vẫn thuận lợi chứ? Thuận, rất thuận lợi. Hứa Vân không biết nói gì, ấp úng, quay đầu nhìn Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân hiểu ý, chỉ vào Lâm Huyền giới thiệu với Hứa Vân, giáo sư Hứa Vân, đây là Lâm Huyền, hai người đã gặp nhau rồi. Vậy, chúng tôi không làm phiền hai người nữa, ra ngoài trước. Nếu có gì cần thì cứ gọi tôi đợi ông ở bên ngoài. Nói xong, cô ấy quay người đi ra rồi đóng cửa văn phòng lại. Hứa Vân đi tới, sau đó khóa trái cửa văn phòng. Rồi mới đi đến nhìn Lâm Huyền, cảm ơn cậu đã gọi tôi là thầy. Hy vọng cậu đừng để bụng thái độ trước đây của tôi. Lâm Huyền lắc đầu, tỏ ý mình không để bụng. Thầy Hứa, hôm nay thầy đến đây tìm em, chắc hẳn đã xem bản thảo em đưa thầy rồi chứ. Những thứ ghi trên đó thế nào? Có giúp được thầy không? Hứa Vân gật đầu, kể lại tường tận cho Lâm Huyền nghe những chuyện xảy ra tối hôm qua. Bản thảo của cậu hoàn toàn chính xác. Nhờ cậu mà tôi đã giải quyết triệt để bài toán băng tinh. Bây giờ chỉ còn một bước nữa là hoàn thành dung dịch làm đầy khoang ngủ đông, vậy là có thể sử dụng thực tế. Chỉ là, giáo sư Hứa Vân lộ vẻ khó xử, ấp úng. Lâm Huyền không hiểu tại sao Hứa Vân đột nhiên không nói nữa, sao vậy thầy Hứa? Ở đây cũng không có người ngoài, thầy cứ nói thẳng đi ạ. Hứa Vân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Huyền, tôi có một lời thỉnh cầu. Ông ấy dừng lại, nghiêm túc và chân thành hỏi, cậu có thể cho tôi biết. Bản thảo này từ đâu mà có không? Đối mặt với câu hỏi của Hứa Vân, Lâm Huyền im lặng. Hắn chắc chắn sẽ không kể chuyện mơ mộng cho Hứa Vân nghe, nhưng làm sao để nói để có thể lảng tránh câu hỏi khó giải thích này đây? Lâm Huyền suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, thầy Hứa, nếu thầy còn muốn có thêm tài liệu, tốt nhất là đừng hỏi nhiều. Hứa Vân nghe xong, trong đầu ông ấy lập tức hiện lên vô số giả thiết nguy hiểm. Tôi hiểu rồi. Hứa Vân nuốt nước bọt, quyết định gác lại sự tò mò này. Chương 72, lịch sử 2. Dù sao thì mục tiêu hàng đầu của ông ấy là muốn có được tài liệu chính xác, hiện tại thì Lâm Huyền vẫn sẵn sàng giúp mình. Vậy thì vấn đề nguồn gốc cũng không quan trọng, cảm ơn cậu vẫn sẵn sàng giúp tôi, Lâm Huyền. Cậu yên tâm, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, tuyệt đối không khai cậu ra. Lâm Huyền gật đầu cười, như vậy là tốt rồi. Tiết kiệm được công sức giải thích, thầy Hứa, vừa nãy thầy nói chỉ còn một bước nữa là hoàn thành dung dịch làm đầy khoang ngủ đông cuối cùng. Thầy gặp khó khăn gì sao? Đúng vậy. Hứa Vân vội vàng trả lời, tôi đang tấn công giai đoạn cuối cùng của dung dịch làm đầy khoang ngủ đông. Tôi gặp một số khó khăn, tôi nghi ngờ công thức phản ứng hóa học trên bản thảo có một số lỗi. Ồ, rất có thể là như vậy. Lâm Huyền thuận miệng nói, hay là thầy đánh dấu những chỗ sai. Khi nào rảnh em sẽ xem lại giúp thầy. Hứa Vân thực sự hơi bất ngờ, không ngờ Lâm Huyền lại đồng ý dễ dàng như vậy. Thậm chí ông ấy còn chưa kịp đưa ra lời đề nghị thì Lâm Huyền đã nói sẽ giúp ông ấy xác nhận lại. Nghĩ đến cảnh tượng bị mọi người xa lánh trong những năm qua, Hứa Vân rất cảm động. Lâm Huyền, tôi thực sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Thầy Hứa, thầy khách sáo quá rồi, em chỉ giúp chút việc nhỏ thôi mà. Giáo sư Hứa Vân thở dài, yên tâm đi Lâm Huyền. Cậu là ân nhân của tôi và Y, tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp cậu. Ông ấy đột nhiên tỉnh ngộ, à đúng rồi, không phải công ty MX của các cậu cũng muốn được ủy quyền về chất hóa học có đặc tính giữ ẩm đó sao? Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng, một khi dung dịch làm đầy khoang ngủ đông được nghiên cứu thành công, tôi cũng không còn lo lắng gì nữa, hoàn toàn có thể tặng món đồ bỏ đi đó cho cậu. Sau đó, Hứa Vân lấy bản thảo trong cặp sách ra. Trên đó có khoanh tròn đỏ một vài chỗ rõ ràng là sai. Lâm Huyền nhận lấy bản thảo, cất vào ngăn kéo tạm thời giấu đi. Sau đó hắn hứa với giáo sư Hứa Vân sẽ mang bản thảo mới đến tìm ông ấy sau vài ngày nữa. Bây giờ cơ bản có thể xác nhận, giấc mơ của hắn đúng thật là thế giới tương lai 600 năm sau. Như vậy thì chuyện mèo Kha Kha biến thành mèo Rai cũng có thể được giải thích rõ ràng rồi. Hiệu ứng cánh bướm thời gian không gian thực sự tồn tại. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Lâm Huyền mở cửa phòng làm việc. Triệu Anh Quân đứng ngoài cửa, đã đợi từ lâu, giáo sư Hứa, hai người nói chuyện thế nào rồi? Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Hứa Vân cười ha ha đi ra, hôm nay có chút thất thố, làm phiền nhiều rồi. Triệu Anh Quân lắc đầu, nhìn Lâm Huyền trong phòng, giáo sư Hứa, ông khách sáo quá rồi, công ty MX chúng tôi luôn hoan nghênh ông đến. Tôi sẽ sắp xếp người đưa ông về trường, để lại cho ông một tấm danh thiếp của tôi và Lâm Huyền, sau này có gì cần cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi là được. Được, được, cảm ơn, tôi tự lái xe đến. Hứa Vân gật đầu đồng ý rồi xách cặp vội vã rời đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình xông vào đây một cách ngang ngược, bây giờ lại vội vàng rời đi thì cảm thấy có chút vô lễ. Lại nghĩ đến việc dù sao cũng đã hứa với Lâm Huyền, ở đây nói thêm một câu với sếp của hắn cũng không sao, còn có thể trả ơn cho Lâm Huyền. Hứa Vân quay người, nhìn Triệu Anh Quân, cô Triệu, vừa nãy tôi cũng đã nói chuyện này với Lâm Huyền rồi. Thực ra trong thời gian này, tôi thực sự được Lâm Huyền giúp đỡ không ít, nghiên cứu cũng rất may mắn, đã đạt được bước đột phá không nhỏ. Vì vậy, tôi cân nhắc, nếu một ngày nào đó, nghiên cứu của tôi thực sự có thể đạt được bước đột phá về chất lượng thì những lo lắng mà tôi đã nói với các cô trước đây cũng sẽ biến mất. Chất hóa học bỏ đi đó, dù có bán đi cũng không sao. Nể mặt Lâm Huyền, tôi sẽ ưu tiên xem xét công ty của các cô, đến lúc đó tôi sẽ bàn bạc cụ thể với Lâm Huyền. Triệu Anh Quân hơi ngạc nhiên, đây thực sự là một sự đảo ngược ngoài dự đoán. Cô ấy liếc nhìn Lâm Huyền, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười đáp lại giáo sư Hứa Vân, thật tuyệt quá, giáo sư Hứa Vân. Được, ông ủy quyền là vinh dự của công ty MX chúng tôi. Chân thành chúc ông sớm đạt được bước đột phá trong nghiên cứu. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đưa Hứa Vân đến bãi đậu xe, tiễn ông ấy rời đi. Sau khi xe rẽ đi, Triệu Anh Quân khẽ cười một tiếng. Quay đầu lại, cô nhìn Lâm Huyền với ánh mắt khá thú vị, cậu thuyết phục ông ấy thế nào vậy? Cũng chẳng nói gì cả. Lâm Huyền nhàn nhạt đáp, chỉ khuyên ông ấy vài câu thôi. Khuyên vài câu? Triệu Anh Quân khẽ cười một tiếng, trông giáo sư Hứa Vân có vẻ là người dễ bị thuyết phục như vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, chứng thực, 1. Lâm Huyền gãi gãi gáy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nắng ấm của mùa đông, con người đều sẽ thay đổi mà. Trên thế giới này có gì là không thay đổi? Lòng người, xã hội, hiện tại, lịch sử, tương lai. Mọi thứ đều sẽ thay đổi, không có gì là bất biến. Triệu Anh Quân im lặng. Cô gật đầu không phủ nhận, cậu nói có lý nhưng có một điểm cậu nói sai rồi. Một cơn gió thổi qua, cuốn những chiếc lá rụng trên mặt đất. Lịch sử sẽ không thay đổi. Triệu Anh Quân cúi đầu nói, được làm vui thua làm giặc, đã thành định cục rồi. Chiếc áo khoác đen của cô tung bay trong gió, cô quay người đi về phía tòa nhà công ty, lịch sử sẽ mãi mãi không thay đổi. Vù, gió mùa đông khô hanh và dữ dội, thổi những chiếc lá rụng và rác trên mặt đất thành một cơn lốc xoáy. Triệu Anh Quân đi xa dần trên đôi giày cao gót rồi biến mất ở góc cua của bãi đậu xe. Lâm Huyền lặng lẽ nhìn cô ấy rời đi, lịch sử sẽ thay đổi. Hắn nhìn cơn lốc xoáy lá rụng trên mặt đất và trầm ngâm. Tất nhiên Lâm Huyền biết lịch sử mà Triệu Anh Quân nói đến và lịch sử mà hắn nói đến không phải là một chuyện. Lịch sử mà Triệu Anh Quân nói đến là lịch sử trước năm 2022. Còn lịch sử trong mắt Lâm Huyền là lịch sử từ năm 2022 đến năm 2624. Hiện tại, khi hiệu ứng cánh bướm thời gian không gian đã được chứng minh là tồn tại, vậy thì đối với thế giới tương lai 600 năm sau trong giấc mơ, tôi chính là lịch sử. Những chiếc lá rụng xoay tròn trên mặt đất bị gió thổi tan, dần dần trôi xa. Lâm Huyền quay người rời khỏi bãi đậu xe. Trở về công ty, Lâm Huyền đi thẳng đến văn phòng, lấy bản thảo mà giáo sư Hứa Vân đã đánh dấu từ trong ngăn kéo ra. Trên đó có khoảng 4 hoặc 5 vòng tròn màu đỏ, đánh dấu những chỗ nghỉ là sai sót và thiếu sót. Lâm Huyền định chiều nay sẽ không đến công ty, nhân lúc ban ngày vào giấc mơ, đến thư viện trong giấc mơ để sửa lại những công thức phản ứng hóa học chép sai này. Hơn nữa, còn có chuyện quan trọng hơn cần xác nhận. Hắn đi đi lại lại trong văn phòng, bản thảo vỗ vào đùi, trong đầu tính toán. Vì giáo sư Hứa Vân đã giải quyết được bài toán băng tinh nên việc công bố tin tức này chỉ còn là vấn đề thời gian. Từ mốc thời gian này, không gian và lịch sử đã thay đổi, quỹ đạo phát triển trước đây đã lệch hướng, tương lai cũng nên được viết lại theo đó. Nếu suy luận trước đây của mình là đúng thì thế giới tương lai trong giấc mơ chắc chắn cũng sẽ có một số thay đổi về chi tiết. Giống như, trước đây là mèo Kha Kha trong giấc mơ, sau khi mình can thiệp vào thế giới thực, đổi tên thành mèo Rai thì mèo Kha Kha trong giấc mơ cũng biến thành mèo Rai. Lâm Huyền dừng bước, nhìn dòng xe cộ đông đúc ngoài cửa sổ. Trong lịch sử ban đầu, bài toán băng tinh được tiến sĩ Michelson giải quyết vào năm 2477. Nhưng theo lịch sử hiện tại, bài toán băng tinh đã được giáo sư Hứa Vân giải quyết vào năm 2022. Trong trường hợp này, tiến sĩ Michelson còn có thể ngồi vững trên ngai vàng cha đẻ của giấc ngủ đông không? Có phải nên nhường nửa mông cho giáo sư Hứa Vân rồi không? Lâm Huyền có một linh cảm rất mạnh mẽ, ghi chép trong sử sách của giấc mơ chắc chắn sẽ thay đổi. Đây cũng là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc mình thay đổi lịch sử, viết lại tương lai. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi mạnh đập vào cửa kính loảng xoảng. Ngoài cửa lạnh thấu xương, Lâm Huyền thấp thoáng thấy dư quang có một con bướm nhẹ nhàng bay lên. Nó khẽ vỗ cánh, đã đủ để nhấc lên cơn bão phá hủy mọi thứ trong dòng thời gian dài 600 năm. Trở về nhà, Lâm Huyền gọi đồ ăn ngoài, ăn tạm cho no bụng, chuẩn bị vào giấc mơ ban ngày để đến thư viện một chuyến nữa. Lần này, cuối cùng cũng có thể kiểm chứng sự thật của giấc mơ rồi. Có xảy ra hiệu ứng cánh bướm thời không như mình nghĩ không? Lịch sử và tương lai có được viết lại thành công không? Mọi thứ sẽ được tiết lộ sau khi vào giấc mơ lần này. Lâm Huyền lật bản thảo mà Hứa Vân đã đánh dấu, lại ghi nhớ sâu hơn những chỗ sai. Sau đó nằm xuống giường, xuất phát, lật người, hắn nhắm mắt lại. Phù, gió mùa hè nóng bức, nhiệt độ oi bức khó chịu. Lâm Huyền mở mắt ra, thấy ánh nắng chói chang, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn chạy một mạch đến trạm xe buýt, đi xe buýt đến thư viện, thẳng đến khu sách khoa học ở tầng 3. Trước đây đã đến đây nhiều lần nên hắn đã quen đường rồi. Lâm Huyền nhìn vào giá sách, nơi trước đây có cuốn sách của Michelson. Không có. Lâm Huyền cười như đã đoán trước. Vì giáo sư Hứa Vân đã giải quyết được bài toán băng tinh vào năm 2022 nên danh hiệu cha đẻ của giấc ngủ đông có lẽ sẽ không đến lượt tiến sĩ Michelson 400 năm sau. Chương 74, chứng thực 2. Lâm Huyền lại cẩn thận tìm từ trái sang phải một lần nữa. Thực sự không có. Trong nháy mắt, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì có thể khẳng định chắc chắn rồi. Giả thuyết trước đây của hắn quả nhiên không sai. Giấc mơ này chính là thế giới tương lai 600 năm sau. Và những việc mình làm trong thực tế thực sự có thể viết lại tương lai. Thay đổi thế giới giấc mơ. Đây đúng là một tin tốt. Điều đó có nghĩa là hắn lại tiến thêm một bước trong việc khám phá thế giới giấc mơ, cuối cùng cũng hiểu rõ sự thật về thế giới giấc mơ. Nhưng đồng thời, cũng chứng minh một tin xấu rằng câu lạc bộ thiên tài là có thật. Nó đã ẩn mình trong sương mù lịch sử từ năm 2022. Âm thầm khuấy động dòng sông lịch sử, kéo dài suốt 600 năm. Nghĩ đến cái tên này, Lâm Huyền cảm thấy như có một bàn tay đen che trời từ phía sau ập đến. Hắn vốn tưởng rằng đây là một sự tồn tại rất xa vời với mình. Nhưng tấm thiệp mời câu lạc bộ thiên tài của Triệu Anh Quân lại xuất hiện trước mắt hắn, gần trong gang tấc. Theo lời của Đại Kiểm Miêu thì đây là một tổ chức tội phạm tà ác. Mục đích của chúng là gì? Hình thức tụ họp của chúng ra sao? Tham gia chúng sẽ có hậu quả gì? Từ chối tham gia chúng sẽ có hậu quả gì? Triệu Anh Quân có tham gia câu lạc bộ thiên tài thật không? Triệu Anh Quân không phải thiên tài hay nhân vật vĩ đại, tại sao lại nhận được thư mời? Câu lạc bộ thiên tài, nó thực sự quá bí ẩn. Bí ẩn đến mức khiến người ta không biết gì, giống như một hố đen u ám, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng sẽ bị bàn tay đen của lịch sử kéo vào vực thẳm không đáy. Lâm Huyền xoa xoa cánh tay, đừng nghĩ nhiều nữa, Triệu Anh Quân nhận được thư mời chứ không phải mình. Mình quan tâm nhiều như vậy làm gì? Bây giờ, không có sách của tiến sĩ Michelson, chỉ còn cách tìm kiếm hướng đột phá mới. Hắn tin rằng sẽ luôn có người thay thế tiến sĩ Michelson trở thành cha đẻ của giấc ngủ đông, giải quyết được vấn đề chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông, bởi vì khoa học sẽ không thụt lùi. Lâm Huyền đi thẳng thang máy xuống tầng 1 của thư viện. Tìm một máy tính không có người dùng, nhập kỹ thuật ngủ đông phát triển đến đâu rồi. Vào công cụ tìm kiếm, rồi nhấn phím Enter. Két, két, két. Máy tính vẫn rất chậm, mấy phần mềm diệt virus ở góc dưới bên phải vẫn đánh nhau không ngừng. Không biết cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Không lâu sau, trang web đã được làm mới. Lâm Huyền nhìn vào kết quả đầu tiên. Cho đến ngày nay, khoang ngủ đông vẫn chưa được nghiên cứu thành công. Sự đột phá về công nghệ liên quan đến ngủ đông chỉ xuất hiện thoáng qua vào khoảng 2.200 năm trước, khi viện sĩ Cao Văn của nước Z đã nghiên cứu thành công chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông. Trong hàng trăm năm sau đó, công nghệ trong lĩnh vực ngủ đông không có bất kỳ đột phá nào. Quả nhiên, khoang ngủ đông vẫn chưa được nghiên cứu thành công. Đối với kết quả này, Lâm Huyền không hề bất ngờ. Bởi vì bản thân hắn đã chép sai tài liệu cho giáo sư Hứa Vân, ảnh hưởng đến thực tế và tương lai rất nhỏ, chỉ khiến thời gian phát minh ra chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông sớm hơn 200 năm. Viện sĩ Cao Văn, Lâm Huyền nhìn cái tên xa lạ này. Có lẽ, danh hiệu cha đẻ của giấc ngủ đông đã chuyển từ tiến sĩ Michelson sang viện sĩ Cao Văn rồi. Phong thủy luân chuyển. Đợi lần này mình chép lại luận văn của viện sĩ Cao Văn, có lẽ lần sau đến trong mơ, cha đẻ của giấc ngủ đông sẽ được đặt tên là Hứa Vân. Lâm Huyền không khỏi tưởng tượng, nếu giáo sư Hứa Vân nghiên cứu ra chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông vào năm 2022, thì tương lai 600 năm sau sẽ trở thành một hình ảnh khoa học viễn tưởng như thế nào? Tàu chiến giữa các vì sao, du ngoạn thiên hà, du hành vũ trụ, đến lúc đó, thế giới trong mơ của mình chắc chắn cũng sẽ trở nên thú vị hơn chăng? Lâm Huyền đã rất nóng lòng muốn chào đón phó bản mới của mộng cảnh. Giấc mơ này đã chơi đi chơi lại hơn 20 năm. Mặc dù vẫn chưa khám phá hết nhưng về độ kích thích và mới mẻ thì đã có phần nhàm chán. Bây giờ, đã xác nhận được rằng giấc mơ là thế giới tương lai thực sự sau 600 năm. Vậy thì chuyện CC và két sắt cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Đối với hắn, CC hoàn toàn là một người xa lạ, cách thời đại hắn sống 600 năm. Còn chuyện giọng nói nghe quen quen, có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. còn chiếc két sắt trong kho ngân hàng. Thảo nào mình đoán mãi không ra mật khẩu. Lâm Huyền gãi đầu, rất có thể đó không phải là két sắt của mình đoán được mật khẩu thì đúng là ma ám rồi. Cái tên Lâm Huyền không phải là hiếm, trùng tên trùng họ là chuyện thường xảy ra. Ma mới biết được chủ nhân của chiếc két sắt đó là Lâm Huyền sống ở thời đại nào. Hắn đóng trang web lại, mở hệ thống quản lý sách của thư viện ra. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, quà trả ơn. Tìm kiếm tác phẩm của viện sĩ Cao Văn, tổng quan về kỹ thuật ngủ đông, triển vọng và khó khăn kỹ thuật của khoang ngủ đông, giải thích chi tiết về chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông, triển vọng về sản phẩm phụ của công nghệ ngủ đông. Có tổng cộng 4 tác phẩm. Rõ ràng, cuốn thứ 3 chính là mục tiêu của Lâm Huyền. Trong phần ghi chú có ghi vị trí để sách, cũng ở khu C tầng 3 nhưng ở những giá sách khác. Lâm Huyền ghi nhớ vị trí cụ thể, sau đó lại đi thang máy lên tầng 3, nhanh chóng tìm thấy tác phẩm của viện sĩ Cao Văn, giải thích chi tiết về chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông. Hắn tìm một chiếc bàn trống, ngồi xuống đọc. Hướng nghiên cứu của viện sĩ Cao Văn và tiến sĩ Michelson không chênh lệch nhiều, có lẽ đây cũng là cách giải duy nhất cho chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông. Lâm Huyền nhanh chóng xác định được vị trí của công thức phản ứng hóa học dạng chuỗi quan trọng đó. Quả nhiên là chép sai, nhầm lẫn với các công thức hóa học khác. Sau khi tìm ra trọng điểm, việc kiểm tra và bổ sung những chỗ còn thiếu sau đó trở nên rất dễ dàng. Lâm Huyền mất 2 ngày để đảm bảo rằng tất cả các lỗi chép đều được sửa xong, tiện thể bổ sung cả những công thức hóa học quan trọng bị thiếu trước đó. Phù, Lâm Huyền viết xong chữ cuối cùng trên bàn làm việc trong phòng ngủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dựa vào lưng ghế, hoàn thành hết rồi. Hắn cầm 3 trang bản thảo mới trên bàn làm việc, lần này chắc chắn sẽ không sai. Hắn bật sáng màn hình điện thoại để xem giờ. Đã hơn 4 giờ sáng. Rồi, hôm nay là thứ hai, sáng còn phải họp giao ban. Cần ngủ nữa không nhỉ? Lâm Huyền có chút do dự. Họp giao ban của công ty MX tuyệt đối không được trễ, hắn hơi lo lát nữa dậy không nổi. Hắn mở WeChat ra. Mấy ngày nay, ngày nào giáo sư Hứa Vân cũng chủ động trò chuyện với hắn vài câu, chủ yếu là thăm dò lịch sự, hỏi tiến độ của Lâm Huyền thế nào. Lâm Huyền có thể cảm nhận được giáo sư Hứa Vân thực sự rất gấp, rất gấp. Mỗi ngày ông ấy đều phải dặn dò Lâm Huyền, một khi có bản thảo mới nhất thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Bất cứ lúc nào cũng được. Lâm Huyền nhìn thời gian. Trung Quy cảm thấy liên lạc với Hứa Vân lúc 4 giờ sáng thì có hơi không ổn nhỉ. Nhưng cảm thấy có lẽ đối phương không nghĩ như vậy. Thử xem sao. Lâm Huyền nhắn tin cho Hứa Vân, thầy Hứa, thầy ngủ chưa? Ngay giây tiếp theo. Đinh linh linh đỉnh linh linh đỉnh linh linh đỉnh linh linh. Điện thoại reo lên. Hay lắm. Cũng nằm trong dự đoán. Bên kia điện thoại, Hứa Vân rất phấn khích, vừa mở miệng đã hỏi có bản thảo mới nhất không. Hứa Vân nói, bây giờ ông ấy đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mấy ngày nay trong đầu toàn nghĩ đến công thức hóa học trên bản thảo nên không ngủ được. Ông nói nếu Lâm Huyền tiện thì ông ấy muốn đến lấy bản thảo ngay bây giờ. Hay là em mang đến cho thầy nhé thầy Hứa. Mấy ngày nay thầy không nghỉ ngơi tốt, lái xe không an toàn. Hơn nữa em mang bản thảo đến cho thầy xong, ăn sáng rồi đi họp giao ban ở công ty luôn, không mất thời gian. Nói xong, Lâm Huyền mặc quần áo vào, cầm bản thảo rồi đi taxi đến Đại học Đông Hải. Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, nhiều người lao động đã bắt đầu làm việc. Đường đến khu đại học rất ít xe, xe taxi nhanh chóng đến cổng Đại học Đông Hải, Lâm Huyền xuống xe, đi thẳng đến phòng thí nghiệm của giáo sư Hứa Vân và đưa bản thảo cho ông ấy. Giáo sư Hứa Vân cầm bản thảo ngồi xuống nghiên cứu, vừa xem vừa phát ra tiếng kinh ngạc, không sai được, lần này chắc chắn không sai rồi. Ông ấy phấn khích xoa xoa tay, Lâm Huyền, mấy ngày nay tôi vẫn đang nghiên cứu bản thảo mà cậu đưa trước đó. Mặc dù các bước thí nghiệm chắc chắn bị kẹt nhưng phần lý thuyết thì hoàn hảo. Vừa rồi tôi xem bản thảo cậu đưa, theo kinh nghiệm của tôi. Công thức phản ứng hóa học trên đó cũng chắc chắn là đúng. Tôi tin rằng tôi sẽ sớm có thể hoàn thành chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông. Lâm Huyền mỉm cười, cũng rất vui mừng cho giáo sư Hứa Vân. Vậy thì xin chúc mừng thầy Hứa, bao nhiêu năm mong mỏi của thầy cuối cùng cũng thành hiện thực. Theo như ý tưởng của thầy, chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông ra đời và được công bố chắc chắn sẽ thắp sáng ngọn lửa nghiên cứu công nghệ ngủ đông trên toàn thế giới. hẳn là không mất bao lâu nữa là có thể nghiên cứu thành công khoang ngủ đông. Đến lúc đó, Hứa Y Y có thể đi khoang ngủ đông đến tương lai để chữa bệnh. Tôi tin rằng vài chục năm, vài trăm năm nữa, y học của loài người nhất định có thể chữa khỏi bệnh nhân thực vật. Nói đến con gái, trong mắt Hứa Vân cũng lóe lên tia hy vọng. Ông ấy nắm tay Lâm Huyền cảm ơn rối rít, nói rằng đây đều là nhờ phúc của Lâm Huyền, phải cảm ơn Lâm Huyền thật nhiều. Chương 76, Ủy quyền, 1. Vậy em không làm phiền thầy nữa thầy Hứa. Lâm Huyền mặc áo khoác vào, quay người chuẩn bị rời đi, em đi ăn sáng rồi về công ty họp giao ban, nếu bản thảo còn vấn đề gì thì thầy cứ liên hệ với tôi. Lâm Huyền, cậu đợi một chút. Hứa Vân gọi anh lại. Sau đó, ông ấy lấy một chiếc phong bì dày từ trên bàn lộn xộn đưa cho Lâm Huyền, tặng cậu, coi như là chút quà cảm ơn nhỏ. Lâm Huyền nhận lấy, cảm thấy bên trong rất nặng, có vẻ như đựng rất nhiều tài liệu. Đây là gì? Lâm Huyền thắc mắc hỏi. Hứa Vân cười bí ẩn và hiền từ, mở ra xem đi. Tôi nghĩ, cậu sẽ dùng được. Mình dùng được sao? Là thứ gì nhỉ? Lâm Huyền hơi tò mò, tháo dây buộc trên phong bì, lấy các tài liệu bên trong ra. Trên cùng là một bản giấy ủy quyền độc quyền viết tay. Trên đó viết, ủy quyền cho Lâm Huyền tiên sinh, độc quyền, miễn phí. Cuối cùng còn có chữ ký của giáo sư Hứa Vân. Đây là, Lâm Huyền hiểu ra. Đây là giấy ủy quyền độc quyền của chất hóa học kỳ diệu mà vô số công ty mỹ phẩm trên thế giới mơ ước. Mặc dù đây không phải là giấy ủy quyền chính thức nhưng là bản viết tay, cũng có hiệu lực pháp lý. Hơn nữa, điều khiến Lâm Huyền bất ngờ hơn là giấy ủy quyền độc quyền này không phải viết cho công ty MX, viết cho Triệu Anh Quân, mà là viết cho mình. Giáo sư Hứa Vân, ông ấy lại ủy quyền độc quyền chất hóa học này cho mình. Thầy Hứa, thầy làm vậy là sao? Lâm Huyền có chút không hiểu. Hắn bỏ tờ giấy ủy quyền đầu tiên ra, những tờ giấy bên dưới giống như hắn nghĩ là đủ loại dữ liệu và báo cáo thí nghiệm, hẳn là những lưu ý khi chế tạo loại hóa chất này. Không phải thầy nói, phải đợi khi chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngủ đông hoàn thành hoàn toàn thì mới xem xét vấn đề bán loại hóa chất này sao? Giáo sư Hứa Vân cười ha ha, vỗ vai Lâm Huyền, tôi là một nhà khoa học chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn vào bản thảo trước đó của cậu, tôi đã biết tính chân thực của nó. Huống hồ bây giờ cậu lại giúp tôi kiểm tra bù khuyết, sửa lại công thức sai, có những đáp án chuẩn này trước mắt thì rất nhanh tôi có thể hoàn toàn giải quyết xong chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngủ đông. Biết đâu tối nay, có thể cậu sẽ nhận được tin tốt của tôi. Cho nên, việc chế tạo ra chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngủ đông chỉ là vấn đề thời gian, vậy nên bây giờ bán thứ sản phẩm lỗi này đi, hay vài ngày nữa bán thì có gì khác nhau đâu. Lâm Huyền lại lật ngược lại, nhìn vào tờ giấy ủy quyền độc quyền, nhưng thưa thầy Hứa, trên tờ giấy ủy quyền này của thầy cũng không nói đến giá cả và chia lợi nhuận. Hơn nữa người được ủy quyền ở đây, Hứa Vân gấp tờ giấy ủy quyền lại cùng với tài liệu nhét lại vào túi đựng hồ sơ, sau đó nhét vào trong ngực Lâm Huyền, tôi đã ủy quyền độc quyền cho cậu rồi, vậy thì bây giờ nó hoàn toàn thuộc về cậu. Quyền lợi thu nhập đương nhiên cũng thuộc về cậu, cậu muốn bán bao nhiêu tiền thì cậu tự quyết định. Còn về giá tôi bán cho cậu, Hứa Vân võ võ bản thảo Lâm Huyền đưa tới, cậu không phải đã trả tiền rồi sao? Thừa sức. Sau đó, Hứa Vân cũng không cho Lâm Huyền cơ hội nói chuyện mà đẩy hắn ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, tờ giấy ủy quyền chính thức sau này bù lại là được. Đưa những tài liệu đó cho bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty các cậu, bọn họ cũng có thể hiểu được. Nói xong ông ấy liền đóng cửa phòng thí nghiệm lại, tự mình bắt đầu nghiên cứu. Lâm Huyền nhìn vào túi đựng hồ sơ dày cộm trong tay, niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột. Theo như lời Triệu Anh Quân nói trước đó, chỉ riêng một tờ giấy ủy quyền đã trị giá 1 triệu đô la Mỹ, huống hồ còn có cả phần chia lợi nhuận sau này. Không ngờ mình đột nhiên trở thành triệu phú. Tuy nhiên, đây cũng là một lòng tốt của giáo sư Hứa Vân, thậm chí có thể nói là lời cảm ơn, nếu mình một mực từ chối cũng không phải phép lịch sự. Huống hồ, đợi đến khi giáo sư Hứa Vân thực sự nghiên cứu thành công chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngủ đông thì giải thưởng Nobel nào, trợ cấp quốc gia nào ông ấy cũng sẽ dễ dàng có được, cả thế giới sẽ coi ông ấy như viên ngọc trên tay, ước chừng chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì phải lo lắng, Lâm Huyền bèn quyết định nhận lấy lòng tốt này. Đây quả thực là một khoản thu hoạch ngoài dự kiến. Chỉ có thể nói người tốt cuối cùng sẽ được đền đáp. Lâm Huyền bắt taxi về công ty, tham gia cuộc họp buổi sáng. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, ủy quyền 2. Mình nên đi tàu điện ngầm mới phải. Lâm Huyền đã đánh giá thấp lượng xe cộ vào sáng thứ hai ở khu đại học. Hắn vốn tưởng rằng đi taxi sẽ đến công ty nhanh hơn một chút, nhưng không ngờ lại tự chuốc lấy họa, trên đường bị tắc đường mất hơn một tiếng đồng hồ. Đợi đến khi hắn cuối cùng cũng đến được công ty thì cuộc họp buổi sáng do Triệu Anh Quân chủ trì đã bắt đầu. Quả nhiên là đến muộn. Lâm Huyền cẩn thận gõ cửa phòng họp, trưởng nhóm tài chính đang báo cáo bên trong liền dừng lại. Lâm Huyền đẩy cửa ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Triệu Anh Quân. Xin lỗi Triệu Tổng, tôi đến muộn. Hắn chỉ vào túi đựng hồ sơ trong ngực, sáng nay tôi định ngồi xuống trước, lát nữa báo cáo rồi nói. Triệu Anh Quân thẳng thừng cắt ngang lời hắn, sau đó nhìn trưởng nhóm tài chính, ra hiệu cho cô ta tiếp tục báo cáo công việc tuần trước. Trưởng nhóm tài chính tiếp tục nói từ chỗ vừa nãy. Lâm Huyền đành đóng cửa phòng họp lại, đi một vòng đến vị trí cuối cùng của mình rồi lặng lẽ ngồi xuống. Đến họp buổi sáng mà cũng dám đến muộn, người anh em đúng là châu bò. Trưởng nhóm Hậu Cần bên cạnh nghiêng người sang nói nhỏ một câu, đầu cũng không dám ngoảnh lại, còn giả vờ ra vẻ đang chăm chú nghe giảng. Lâm Huyền bất lực cười cười. Hắn cũng không muốn đến muộn đâu, ai mà ngờ được khu đại học bên kia lại tắc đường như vậy. Rất nhanh, trưởng nhóm tài chính báo cáo xong, đến lượt trưởng nhóm nghiên cứu phát triển. Trưởng nhóm nghiên cứu phát triển đến để than thở, nói rằng trong khoảng thời gian có hạn như vậy, căn bản không thể phát triển ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh. Dù sao thì trước đó mọi nỗ lực chuẩn bị đều xoay quanh phương án kem dưỡng ẩm của giáo sư Hứa Vân, cũng đã sắp hoàn thành rồi, kết quả lại chết non. Tiếp theo, trưởng nhóm thị trường, trưởng nhóm tuyên truyền, trưởng nhóm quảng cáo đều lần lượt than thở. Nói đi nói lại đầu là không có sự ủy quyền của giáo sư Hứa Vân thì thương hiệu Giai không có chút sức cạnh tranh nào, rất có thể sẽ chìm vào biển người. Cố vấn pháp luật của công ty còn nói ra một tin khiến người ta tuyệt vọng hơn, nếu từ bỏ phương án kem dưỡng ẩm trước đó thì sản phẩm mới phải xin cấp phép, phê duyệt lại. Nếu không hoãn buổi họp báo thì chắc chắn sẽ không kịp. Cả phòng họp, sĩ khí xuống đến mức cực điểm, than thở không thôi. Nhưng dù là mũi tên công kích, Triệu Anh Quân vẫn chịu đựng áp lực mà không phản bác gì. Chỉ kiên nhẫn nghe từng trưởng nhóm báo cáo rồi lặng lẽ ghi chép. Lâm Huyền xoay bút, nhìn Triệu Anh Quân. Xét về phương diện cá nhân, Lâm Huyền rất khâm phục cô ấy. Triệu Anh Quân đối xử với mình không tệ, Lâm Huyền cũng rất thích bầu không khí của công ty MX. Cho nên lần này, hắn quyết định giúp Triệu Anh Quân một tay. Một mặt, dù sao thì giấy ủy quyền của mình cũng phải biến thành tiền, bán cho công ty khác còn không bằng bán cho Triệu Anh Quân. Mặt khác, đến tận bây giờ, Lâm Huyền vẫn rất tò mò, trên tấm thiệp mời câu lạc bộ thiên tài mà Triệu Anh Quân nhận được rốt cuộc đã viết gì. Đây là một cơ hội để tăng thiện cảm và sự tin tưởng của Triệu Anh Quân. Nếu có một ngày Triệu Anh Quân đủ tin tưởng mình, biết đâu sau này mình sẽ có cơ hội biết được mật mã của cánh cửa văn phòng, hoặc là có cơ hội ở một mình trong văn phòng đó. Đến lúc đó, mình có lẽ có thể nhân cơ hội đó đi trộm xem tấm thiệp mời đó. Đúng vậy. Lâm Huyền chỉ định lén xem, tuyệt đối không thể để lộ mục đích của mình trước mặt Triệu Anh Quân, bởi vì theo suy đoán tệ nhất, nếu Triệu Anh Quân đã gia nhập câu lạc bộ thiên tài và câu lạc bộ thiên tài là một tổ chức tà ác muốn che giấu mọi dấu vết, vậy thì mình bộc lộ rõ ràng như vậy sự quan tâm của mình đối với câu lạc bộ thiên tài. Có khi nào sẽ rước họa vào thân không? An toàn là trên hết. Chỉ có sống thì mới có đầu ra. Trưởng nhóm hậu cần báo cáo xong. Triệu Anh Quân ngẩng đầu lên nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, đến lượt cậu báo cáo công việc, cậu có gì muốn nói không? Lâm Huyền gật đầu. Hắn đẩy túi hồ sơ dày cộp trước mặt mình đến giữa bàn họp. Mọi người đều hiểu lầm Triệu Tổng rồi. Thực ra chúng tôi vẫn luôn thúc đẩy việc này trong âm thầm. Mấy hôm trước giáo sư Hứa Vân đến công ty chúng ta, chắc mọi người cũng nghe nói rồi. Sáng nay, tôi lại đến Đại học Đông Hải tìm giáo sư Hứa Vân và đã giành được quyền ủy quyền độc quyền đối với loại chất hóa học này. Hàng chục ánh mắt như tia laser bắn tới, mắt mở to như quả óc chó. Cho nên, Lâm Huyền mỉm cười, chúng ta có thể khởi động lại phương án kem dưỡng ẩm của giáo sư Hứa Vân rồi. Chương 78, két sắt. Lời của Lâm Huyền giống như thanh gươm treo trên đầu, giống như anh chàng quạ đen lật bàn khiến những người có mặt đều không ngồi yên được. Một phó tổng giám đốc vội vàng đứng dậy, Lâm Huyền, cậu nói thật chứ? Lâm Huyền gật đầu. Phó tổng giám đốc vội vàng chạy lại, hai tay nâng phong bì, sau đó cẩn thận mở ra, lấy giấy ủy quyền độc quyền bên trong ra. Đây đúng là chữ ký của giáo sư Hứa Vân. Là thật. Phó tổng giám đốc phấn khích xem nội dung giấy ủy quyền. Quả thực, Hứa Vân đã tặng không toàn bộ quyền lợi của chất hóa học này cho Lâm Huyền, mọi việc đều do Lâm Huyền quyết định, cuối cùng là chữ ký của Hứa Vân. Nụ cười của phó tổng giám đốc lập tức đông cứng trên mặt. Ông ta há hốc mồm nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, giấy ủy quyền độc quyền này được ủy quyền cho chính cậu, quyền sở hữu và quyền lợi đều thuộc về cậu. Vâng, dù sao thì đây cũng chỉ là một bản dự thảo giấy ủy quyền thôi mà. Lâm Huyền đã sớm nghĩ ra cách giải thích, anh không muốn nói quá nhiều với mọi người, dạo này giáo sư Hứa Vân rất bận, không có thời gian xử lý những việc này nên đã ủy thác cho tôi. Ông ấy rất tin tưởng chúng ta, nói rằng cứ để chúng ta dùng trước. Tài liệu chính thức, đợi khi nào ông ấy có thời gian thì sẽ soạn thảo lại. Lời của Lâm Huyền khiến mọi người bừng tỉnh. Thì ra là vậy, như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Nhưng mọi người vẫn không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái với Lâm Huyền. Liên tục khen Lâm Huyền có bản lĩnh, có năng lực. Thậm chí còn có thể tự mình thuyết phục được giáo sư Hứa Vân. Giải cứu công ty MX khỏi nguy nan. Quá khen rồi, mọi người quá khen rồi. Lâm Huyền cười đáp lại sự nhiệt tình của các trưởng nhóm và phó tổng giám đốc, nói rằng thực ra hắn cũng không làm gì cả. Nhưng mọi người chỉ cho rằng Lâm Huyền khiêm tốn, tiếng hò reo và vỗ tay trong phòng họp không dứt. Còn trưởng nhóm bộ phận nghiên cứu bên cạnh thì vẫn luôn chú ý đến những tài liệu nghiên cứu và dữ liệu thí nghiệm dày cộp kia. Anh ta xem rất kỹ, mắt kính đã mờ đi một lớp xương trắng, không sai đâu, Triệu Tổng. Tài liệu này ghi rõ quá trình chế biến chất hóa học này và những lưu ý, có thể kết hợp hoàn hảo với công việc trước đây của chúng ta. Những thủ tục phê duyệt, cấp phép, báo cáo trước đây đều có thể tiếp tục sử dụng, chắc chắn kịp thời gian tổ chức họp báo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ bầu không khí trong phòng họp đã thay đổi 180 độ. Cái, sự bức bối trong lòng mọi người cuối cùng cũng bùng nổ, chỉ muốn lập tức quay về làm việc để bù đắp lại những gì đã chậm trễ trong thời gian trước. Tỉnh thân phấn chấn chưa từng có, công ty MX lại trở về với sự đoàn kết một lòng như trước. Thế như trẻ tre, đây đều là công lao của cậu, Lâm Huyền, tầng 22, văn phòng của Triệu Anh Quân. Cô ngồi trên ghế làm việc nhìn Lâm Huyền, chuyện của giáo sư Hứa Vân, cậu không chỉ giúp công ty giải quyết một vấn đề lớn, mà còn giúp tôi giải quyết một phiền toái lớn. Cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát khỏi vòng vây. Lâm Huyền lắc đầu, tôi thực sự không làm gì cả. Chỉ có thể nói là giáo sư Hứa Vân coi trọng tình thầy trò, tin tưởng tôi hơn thôi. Triệu Anh Quân cười cười, vừa rồi tôi cũng gọi điện xác nhận với giáo sư Hứa Vân, những gì ông ấy nói hoàn toàn khác với những gì cậu chuyển lời trong cuộc họp sáng nay. Lâm Huyền vừa định giải thích điều gì đó, Triệu Anh Quân đã giơ tay ngắt lời hắn, giáo sư Hứa Vân đặc biệt dặn tôi, bảo tôi đừng hỏi chi tiết về chuyện giữa hai người. Cậu cũng không cần giải thích gì với tôi, Lâm Huyền. Tôi không phải là người tò mò thích buôn chuyện đâu. Tôi gọi cậu đến đây cũng là theo ý của giáo sư Hứa Vân, muốn ký với cậu một hợp đồng ủy quyền thương mại chính thức. Tất nhiên, việc có ủy quyền cho công ty MX hay không, thậm chí sau này có ủy quyền cho công ty khác hay không, những quyền này đều nằm trong tay cậu, cậu có quyền sở hữu tuyệt đối với chất hóa học này. Nhưng tương ứng với điều đó, công ty MX cũng sẽ thanh toán một lần phí sử dụng ủy quyền và trả cho cậu tiền hoa hồng bán hàng theo tháng. Triệu Anh Quân lấy ra một hợp đồng, lật ngược lại rồi chỉ vào chỗ ký tên, nếu cậu xác định không có vấn đề gì thì ký tên vào đây. Ký tên xong, hợp đồng này sẽ chính thức có hiệu lực. Lâm Huyền xem qua hợp đồng một cách đơn giản. Không có vấn đề gì, hắn ký tên vào chỗ ký tên. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền, sau này có kế hoạch gì không? Có thành lập công ty ủy quyền chuyên biệt không? Hay là nghỉ hưu, hưởng thụ cuộc sống? Thực ra không có kế hoạch gì. Lâm Huyền trả lời thành thật, tôi vẫn thích công việc thiết kế cho mèo dai này, tôi cũng có tình cảm với chú mèo này rồi. Nếu cô không phiền thì tôi vẫn muốn tiếp tục làm ở vị trí trưởng nhóm này. Triệu Anh Quân cười cười, tất nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là có thể phải điều chỉnh một chút sau này. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 79, Khoang ngủ đông, 1. Cậu đóng góp cho công ty lớn như vậy, giúp tôi rất nhiều cả về công việc lẫn cá nhân, tôi không thể không có chút biểu hiện nào. Cạch, Lâm Huyền ký xong hai bản hợp đồng rồi đậy nắp bút lại. Triệu Anh Quân đóng dấu vào hai bản hợp đồng rồi trả lại một bản cho Lâm Huyền. Văn phòng của cậu có két sắt không? Không có. Lâm Huyền lắc đầu. Hắn chỉ thấy két sắt trong văn phòng của trưởng nhóm tài chính và văn phòng của phó tổng giám đốc. Tôi sẽ bảo bộ phận hậu cần trang bị cho cậu một cái. Triệu Anh Quân bắt đầu gọi điện nội bộ. Lâm Huyền, cậu phải khóa kỹ những văn bản, hợp đồng, giấy ủy quyền này trong két sắt. Nếu mất sẽ rất phiền phức đấy. Không còn việc gì khác nữa. Về làm việc đi. Lâm Huyền bước ra khỏi văn phòng của Triệu Anh Quân, cánh cửa mật mã nặng nề sau lưng hắn đóng sầm lại. Hắn thở dài, không biết đến bao giờ mới có cơ hội nhìn lại tấm thiệp mời đó. Đây cũng là lý do anh muốn tiếp tục ở lại công ty này. Nếu thực sự nghỉ việc rời đi, có lẽ cả đời này hắn sẽ không tìm thấy manh mối liên lạc với câu lạc bộ thiên tài nữa. Chiều hai ngày sau, nhân viên công ty két sắt gõ cửa chào hỏi, Lâm tiên sinh, kính chào. Sau đó, họ khiêng một chiếc két sắt bằng thép cao hơn 1 mét vào văn phòng của Lâm Huyền. Một trong những nhân viên đưa cho anh một chùm chìa khóa. Lâm tiên sinh, chiếc két sắt này là cấu trúc bảo hiểm kép bằng chìa khóa và mật mã. Khi sử dụng phải vặn núm cơ khí nhập mật mã trước, sau đó mới cắm chìa khóa vào mới mở được, hệ số bảo mật rất cao. Lâm Huyền ngồi xổm xuống, nhìn vào hai núm mật mã chồng lên nhau trên két sắt. Hắn nghĩ đến chiếc két sắt có khắc tên mình trong kho của ngân hàng trong mơ. Nếu tôi làm mất chìa khóa hoặc quên mật mã thì phải làm sao? Lâm Huyền tò mò hỏi. Nhân viên cười cười, Lâm tiên sinh, nếu làm mất chìa khóa, có lẽ hắn có thể nhờ đến thợ mở khóa chuyên nghiệp để mở. Nhưng, nếu quên mật mã thì e rằng chiếc két sắt này thực sự không mở được. Chiếc két sắt này không giống với những chiếc két sắt thông thường, thiết kế bên trong cực kỳ tinh vi. Về cơ bản không thể phá được mật mã. Lâm Huyền đứng dậy, vỗ vào thân két sắt. Tiếng ầm ầm vang lên, có vẻ như được dập từ thép đặc, rất chắc chắn, vậy nếu chẳng may thì sao? Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào nhân viên, nếu tôi thực sự vô tình quên mật mã nhưng những thứ trong két sắt lại rất quan trọng thì tôi phải làm sao để lấy ra? Có cách nào để mở một chiếc két sắt đã quên mật mã không? Nhân viên bất lực gãi đầu, nói cứng thì, thực sự còn một cách cuối cùng. Cách gì? Lâm Huyền tò mò hỏi, phá hủy bằng vũ lực. Nhân viên công ty két sắt giải thích với Lâm Huyền, trước đây, chúng tôi có một khách hàng như vậy, giám đốc tài chính bị tai nạn xe hơi. Công ty lại cần gấp con dấu trong két sắt nên đã kéo cả két sắt đến nhà máy xử lý phế liệu, dùng súng cắt oxy acetylen để cắt ra. Chiếc két sắt này được dập từ thép đặc, máy cắt hoặc xà beng thông thường không thể mở được, thậm chí thuốc nổ cũng không nổ được. Chỉ có thể dùng súng cắt oxy acetylen để cắt ở nhiệt độ cao. Đây cũng là biện pháp cuối cùng bất đắc dĩ. Ồ, Lâm Huyền nảy ra một ý, anh vừa nói súng gì? Súng cắt oxy acetylen là một loại súng phun đốt cháy khí acetylen áp suất cao. Nó có thể tạo ra ngọn lửa phun có nhiệt độ siêu cao 3000 độ C, sau đó dùng cách làm nóng chảy thép để cắt, rất thường dùng trong lĩnh vực công nghiệp. Nói xong, hai nhân viên cầm đơn thủ tục, cho Lâm Huyền ký tên, sau đó để lại một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng và số điện thoại liên hệ rồi rời đi. Súng cắt oxy acetylen. Lâm Huyền ghi nhớ cái tên này. Chiếc két sắt có khắc tên hắn trong mơ. Nhiều chỗ đã bong chóc rỉ sét, chắc chắn là làm bằng thép. Trước ngọn súng cắt siêu nhiệt độ 3000 độ, chắc chắn sẽ mỏng manh như đậu phụ. Lâm Huyền vốn tưởng rằng hắn sẽ sớm vào được trong mơ để cắt chiếc két sắt có khắc tên mình. Nhưng sự việc không như mong muốn. Những ngày này hắn thực sự quá bận rộn. Gần như ngày nào hắn cũng phải thức đêm tăng ca đến tận sáng mới về nhà, thậm chí không có cơ hội vào mơ, hắn đã mấy ngày không mơ thấy gì rồi. Không chỉ có hắn, mọi người trong công ty đều như được tiêm máu gà, tất cả các phòng ban đều tăng ca tăng giờ để hoàn thành tiến độ. Thức đêm thậm chí thức trắng đêm là chuyện thường, ngay cả khuôn mặt tinh tế của Triệu Anh Quân cũng không tránh khỏi xuất hiện quầng thâm mắt nhàn nhạt. Chiều hôm đó, Lâm Huyền vừa mới hoàn thành xong một công việc trong tay. Tinh tinh tinh, tiếng chuông điện thoại reo lên. Lâm Huyền nhìn vào màn hình hiển thị số gọi đến. Chương 80, Khoang ngủ đông, 2. Giáo sư Hứa Vân, đã mấy ngày không liên lạc, chẳng lẽ có tin tức gì mới? Lâm Huyền cầm điện thoại lên, bắt máy. Lâm Huyền, bây giờ cậu có thời gian không? Đầu dây bên kia, giọng giáo sư Hứa Vân vô cùng phấn khích và kích động, tôi muốn mời cậu đến chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Chứng kiến khoảnh khắc lịch sử? Chẳng lẽ giáo sư Hứa Vân đã hoàn toàn khắc phục được chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông rồi? Lâm Huyền nhìn thời gian, gần 2 giờ chiều. Thành thật mà nói, hắn rất vui vì giáo sư Hứa Vân, nhưng đối với việc chứng kiến thành quả nghiên cứu khoa học, thực ra hắn không hứng thú lắm. Nhưng, thịnh tình khó chối từ, hắn không muốn làm mất hứng của giáo sư Hứa Vân. Được thôi thưa thầy, thầy đợi em một lát, em sẽ đến Đại học Đông Hải tìm thầy ngay. Gác máy, Lâm Huyền sắp xếp công việc cho một số cấp dưới, sau đó ra ngoài bắt taxi đến Đại học Đông Hải, đến phòng thí nghiệm của giáo sư Hứa Vân. Đối phương phấn khích kéo Lâm Huyền đến trước một khoang kín, cậu xem nhanh, con chuột bạch này, toàn bộ hệ thống đã ổn định ở nhiệt độ thấp âm 60 độ trong 40 giờ rồi. Trong 40 giờ này, con chuột bạch này vẫn luôn ở trạng thái ngủ sâu, đừng thấy nó không cử động, không ăn uống và bài tiết, nhưng các đặc điểm sống của nó hoàn toàn không có vấn đề gì. Rất ổn định. Lâm Huyền tiến lại gần khoang kín. Vách khoang lạnh bất thường tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ, Lâm Huyền cố ý đứng xa một chút, đưa đầu về phía trước. Hắn thấy khoang kín này chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt, ở giữa chất lỏng, một con chuột bạch được dán đầy các điện cực và ống dẫn theo dõi đang cuộn tròn. Con chuột bạch này yên tĩnh bất thường, không khác gì đã chết. Nhưng quan sát kỹ mười mấy giây, phát hiện ra bụng nó thỉnh thoảng có nhấp nhô rất nhẹ, chứng tỏ vẫn chưa chết. Giáo sư Hứa Vân chỉ vào màn hình theo dõi bên cạnh, giải thích cho Lâm Huyền các con số trên đó, nhịp tim bình thường của chuột bạch thường vào khoảng 500 đến 700 lần mỗi phút. Đây cũng là lý do khiến chúng có tuổi thọ ngắn, chỉ 3 đến 4 năm thôi. Trong thế giới động vật tự nhiên, động vật có nhịp tim càng chậm thì tuổi thọ càng dài. Ngược lại, tần số hô hấp bình thường của chuột bạch là khoảng 150 lần mỗi phút. Nhưng cậu xem bây giờ. Giáo sư Hứa Vân chỉ vào hai con số trên màn hình theo dõi, tần số tim 21 lần mỗi phút. Tần số hô hấp 7 lần mỗi phút. Cậu thấy không Lâm Huyền? Cho dù là nhịp tim hay nhịp thở đều chậm lại gấp 20-30 lần. Hiệu suất hoạt động sống của nó đều giảm xuống gấp 20-30 lần. Cậu có thể hiểu đơn giản là trong khoang kín nhiệt độ thấp này, tốc độ lão hóa của chuột bạch chậm lại gấp 20-30 lần. Lâm Huyền gật đầu. Hắn có thể hiểu được khái niệm này. Ngủ đông trong phim khoa học viễn tưởng nói rằng người ta ngủ một giấc trong khoang ngủ đông vài trăm năm, vài nghìn năm trôi qua, tỉnh dậy vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khoa học viễn tưởng thì vẫn là khoa học viễn tưởng. Nghiên cứu khoa học thực sự phải từng bước tiến hành. Giống như khoang kín của giáo sư Hứa Vân này, có thể là một loại khoang ngủ đông thế hệ đầu tiên, phiên bản trẻ trung, đơn giản. Còn lâu mới đạt đến khái niệm ngủ đông thực sự, chỉ có thể giảm hiệu suất hoạt động sống xuống gấp 20-30 lần. Nếu thiết bị này có thể hoạt động ổn định, vậy thì bên ngoài trôi qua 20-30 năm, có thể tuổi thọ thực tế của chuột bạch chỉ tăng thêm một tuổi mà thôi. Điều này khiến một con chuột bạch vốn chỉ có thể sống 3-4 năm, thành công xuyên không đến thế giới tương lai sau vài chục năm. Tất nhiên, đây chỉ là thí nghiệm trên chuột bạch. Áp dụng lên người thật thì có thể duy trì trong thời gian dài không? Có thể giảm hiệu suất hoạt động sống xuống bao nhiêu lần? Tất cả vẫn là ẩn số. Khó khăn thực sự của kỹ thuật ngủ đông không nằm ở việc đông lạnh, mà nằm ở giải đông hồi tỉnh. Giáo sư Hứa Vân kiên nhẫn giải thích cho Lâm Huyền, tiếp theo, chính là thời khắc lịch sử thực sự mà tôi mời cậu đến chứng kiến. Chúng ta sẽ khiến con chuột bạch này ngủ đông ở nhiệt độ siêu thấp âm 60 độ trong 40 giờ, một lần nữa tỉnh lại. Lâm Huyền không hiểu lắm, chỉ đứng ngây ra xem giáo sư Hứa Vân thao tác. Dần dần, nhiệt độ của khoang kín từ từ tăng lên, mất khoảng nửa giờ, từ từ tăng lên khoảng 10 độ. Sau đó, giáo sư Hứa Vân lại một phen thao tác phức tạp. Chít chít, chít chít chít. Con chuột bạch trong khoang kín bắt đầu bồn chồn, lăn lộn điên cuồng trong khoang kín chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt. Móng vuốt liên tục cào vào vách khoang. Không cần lo lắng, độ hòa, tan oxy của loại chất lỏng này cực cao. Sau khi vào phổi có thể trao đổi oxy bình thường, tất nhiên là chắc chắn sẽ có cảm giác khó chịu rất mạnh. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.